Cái kia huyết hồng sắc hỏa diễm điên cuồng mà tràn vào hắn trong đầu, hướng về cái kia màu đen vòng xoáy mãnh liệt mà đi, nó tựa như có thể tìm tới bản thân linh hồn một dạng. Lúc này Tiêu Phàm không chút do dự điều khiển hắc sắc vòng xoáy, một cỗ đáng sợ sắc bén chi khí sập sờn mà ra, nháy mắt đem cái kia hỏa diễm cho xoắn thành từng đoàn nhỏ bé ngọn lửa. Hắc sắc vòng xoáy bây giờ mặc dù chỉ có củ lạc lớn nhỏ, nhưng uy lực lại là mạnh đến biến thái, chớp mắt, những cái kia nhỏ bé ngọn lửa, liền triệt để chôn vùi. A! Tiêu Phàm đột nhiên kinh dị kêu lên, hắn kinh ngạc phát hiện, vừa mới cái kia hỏa diễm, dĩ nhiên hàm chứa một loại bàng bạc năng lượng, hơn nữa có thể đối linh hồn có chỗ tốt. Sinh tử luân hồi đồ. Tiêu Phàm vội vàng triệu hồi ra sinh tử luân hồi đồ, hóa thành một cái vòng xoáy, điên cuồng rút ra cái kia linh hồn năng lượng. Đồng dạng thí thần cũng há miệng cắn nuốt, sợ bỏ qua cái gì. Nhưng mà cái kia hỏa diễm lại là tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, diệt sau đó, lại có mới hỏa diễm xuất hiện, muốn nung khô Tiêu Phàm linh hồn. Đáng tiếc, có hắc sắc vòng xoáy ở, hỏa diễm liền Tiêu Phàm linh hồn đều không đến gần được, lại càng không cần phải nói làm bị thương hắn linh hồn. Tiêu Phàm nhất tâm nhị dụng, một bên thao túng hắc sắc vòng xoáy cùng sinh tử luân hồi đồ, một bên mở ra hai mắt đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện bản thân dĩ nhiên vẫn như cũ đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, hắn cũng rốt cuộc minh bạch này linh hồn luyện ngục là cái gì khảo nghiệm. Những cái này hỏa diễm sẽ liên tục phần luyện người linh hồn, mang đến một loại đáng sợ thống khổ, muốn vượt qua liền phải cắn răng kiên trì. Nếu là linh hồn lực lượng không đủ mạnh, liền sẽ bị loại này hỏa diễm trọng thương thân thể không bị khống chế, sau đó cũng sẽ bị linh hồn luyện ngục lực lượng truyền tống đi ra ngoài. Loại này khảo nghiệm có thể so sánh để nhất ải muốn gian nan rất nhiều, dù sao đối với đại bộ phận người tới nói, linh hồn đều là yếu ớt. Hơn nữa, hắn cảm thấy này khảo nghiệm xa xa không chỉ bản thân tưởng tượng như thế đơn giản. Loạn cổ đại đế truyền thừa, chỉ từ loạn cổ hai chữ, còn có ta được đến pháp tắc toái phiến phân tích, hơn phân nửa là nắm trong tay thời không lực lượng, tại sao cần cường đại nhục thân cùng linh hồn mới có thể kế thừa hắn truyền thừa đây? Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc không thôi. Nói chung, ngoại trừ số ít thể chất đặc thù cùng huyết mạch truyền thừa, những người khác truyền thừa đều không cần có cái gì đặc thù yêu cầu. Mà cái này loạn cổ đại đế thiết lập truyền thừa, lại có ba cửa ải, ngoại trừ nhục thân cùng linh hồn khảo nghiệm bên ngoài, Tiêu Phàm thật không biết loại thứ ba khảo nghiệm lại là cái gì. Hắn trong đầu có rất nhiều nghi hoặc, trong lòng cũng càng ngày càng cẩn thận. Rất nhanh Tiêu Phàm liền đi qua 10 trượng cự ly. Khi hắn vượt qua 10 trượng cự ly thời điểm, cái kia hỏa diễm chi lực bỗng biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một loại vô tận băng lãnh. Giờ khắc này, hắn tựa như đứng ở mênh mông vô bờ băng xuyên phía trên, cố kia hàn ý, nhưng hắn đều không khỏi dùng mình một cái, lạnh đến cốt tủy. Dĩ nhiên không chỉ hỏa diễm nung khô, còn có hàn băng đông kết. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, này linh hồn luyện ngục xác thực không đơn giản. Trong lòng của hắn đang nghĩ, nếu là có thể lấy được này linh hồn luyện ngục cho Tu La Điện tu sĩ lịch luyện, cái kia Tu La Điện tu sĩ linh hồn lực lượng tuyệt đối sẽ bước vào một cái khác tầng thứ. Có thể tiếp nhận loại thống khổ này người, coi như linh hồn lực lượng không mạnh, nhưng 8-9 phần 10 đều là có đại nghị lực người. Đúng rồi, ta linh hồn bản thể cự ly thần vương cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, không biết là có hay không có thể thôn phệ những cái này linh hồn năng lượng đột phá đây. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt hơi sáng. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm đột nhiên lui lại một bước, cái kia băng xuyên thế giới nháy mắt biến mất, lại xuất hiện hỏa diễm thế giới. Hướng Nam Phong cùng số ít mấy cái không có bước vào linh hồn luyện ngục người nhìn thấy trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc. Kẻ khác đều là hận không thể lập tức đi đến cuối cùng, có thể này Tiêu Phàm ngược lại tốt, dĩ nhiên ở bạch sắc vân đảo phía trên vào thối lui. Kia ra hỏa đang làm cái ruột gì? Có người cau mày nói, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Ta cảm giác chúng ta hay là đi thôi, qua một lúc nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khả năng liền bỏ lỡ lần này cơ duyên. Lại có người nói ra. Ngay sau đó, còn lại người cũng nhao nhao bước lên bạch sắc vân đảo. Hướng Nam Phong do dự lúc này cũng đi tới, hắn cố nhiên chú ý cẩn thận, nhưng hay là sợ bạch sắc vân đảo phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Giờ khắc này tất cả mọi người đều bước lên bạch sắc vân đảo, cũng chính là cái gọi là linh hồn luyện ngục. Chỉ là có thể kiên trì 10 trượng cự ly người, không đến 100 người, nhị thập trượng cự ly càng là chỉ có 60 người tả hữu. Một lát sau, bạch sắc vân đảo phía trên người càng ngày càng ít, vẹn vẹn chỉ có 30 người. Này 30 người, cơ bản đều kiên trì tới 60 trượng cự ly, còn đang tiếp tục kiên trì. Chỉ có Tiêu Phàm một người đứng ở 10 trượng cự ly vị trí địa phương, không ngừng thôn phệ cái kia linh hồn năng lượng. Một chén trà thời gian sau, bạch sắc vân đảo, vẹn vẹn chỉ còn lại một người, 89 phần 10 người đều bị đào thải thành công đến đối diện ngọc lôi đài phía trên người, vẹn vẹn chỉ có 13 người. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là các đại đế vực đỉnh cấp thiên tài, đương nhiên có hai người ngoài ý muốn. Một cách là Hướng Nam Phong, mà một cách khác lại là Nam Cung Tiêu Tiêu. Cái này kết quả, để những người khác đế vực người kinh ngạc không thôi, phải biết, Vạn La đế vực không xem như mạnh nhất a. Thế nhưng là, tăng thêm Hướng Nam Thiên thành công thông qua để nhị ải khảo hạch người số, Vạn La đế vực lại là chiếm được tổng nhân số 5 người một trong. Hơn nữa, còn có một người vẫn như cũ ở bạch sắc vân đảo phía trên kiên trì. Lão Tam đây là đang làm cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch, xếp bằng ngồi dưới đất khôi phục linh hồn lực lượng, một mặt lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiểu tử kia sẽ không ngốc hả? Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Sẽ không, các ngươi cũng không phải không biết cái kia linh hồn luyện ngục đáng sợ. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn linh hồn chi lực rất khủng bố. Thiên Bằng cũng thành công xông qua để nhị ải, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Nhục thân cường hoành không nói, linh hồn lực lượng dĩ nhiên cũng như thế hùng hậu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Vạn La đế vực có người như vậy. Khó trách dám cùng Hướng Nam Thiên khiêu chiến. Những người khác cũng biến ngưng trọng lên, tựa như đều đem Tiêu Phàm trở thành to lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Các ngươi nhìn, hắn động. Đột nhiên có người hoảng sợ nói, đoàn người ánh mắt không hẹn mà cùng quay đầu sang. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2605. Thời không chiến cổ. Đột nhiên, một mực ngồi xếp bằng Tiêu Phàm, đứng dậy, hướng về phía trước đi đến, nháy mắt khiên động ở đây mỗi người tâm thần. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy Tiêu Phàm như giẫm trên đất bằng đồng dạng, đi 10 phần nhẹ nhõm, một lát sau liền đi tới 10 trượng cự ly. Ta làm sao cảm giác này linh hồn luyện ngục đối với hắn vô dụng a? Thiên Bằng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Những người khác cau mày, bọn họ lại làm sao không có phát hiện điểm này đây? Bọn họ đi qua linh hồn luyện ngục thời điểm đều là toàn thân không ngừng run rẩy, linh hồn bị đủ loại lực lượng kích thích, mùi vị đó càng là 10 phần khó chịu. Có thể Tiêu Phàm ngược lại tốt, dĩ nhiên mặt không hồng tim không nhảy, căn bản không có khảo nghiệm cảm giác. Ngay sau đó, để bọn hắn càng thêm mắt trợn tròn là Tiêu Phàm đột nhiên lại lần nữa ngồi xuống, nhắm hai mắt. Gia hỏa này, không phải là đang dùng linh hồn luyện ngục ma luyện tự thân linh hồn a? Có người nghĩ tới cái gì kinh kêu ra tiếng nói. Những người khác cũng là mãnh kinh, nếu quả thật là dạng này, vậy cái này gia hỏa linh hồn lại là biết bao đáng sợ. Tiêu Phàm nhưng không có để ý tới đám người ánh mắt,